Trước mặt đường cái bàn sơn không biết tại sao sụp đổ một đoạn lớn, xe của chúng ta không thể đi qua, đang nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như ngươi không có năng lực phi hành, chỉ sợ chỉ có thể đổi đường mà đi. Sĩ quan kia nói, sĩ quan kia cùng người bên cạnh thương nghị trong chốc lát mới nói với Chu Văn. Được, ngươi có thể tới, có điều trước tiên thu hồi phối sủng lại. Chu Văn thu hồi đại uy kim cương ngưu ôm Nha Nhi đi tới. Một học sinh trong đêm đi đường núi đã rất nguy hiểm, làm sao còn ôm một đứa bé. Sĩ quan kia nhìn Nha Nhi trong ngực Chu Văn, nói. Cũng có thể do Chu Văn ôm một tiểu nữ hài, cho nên bọn hắn mới bằng lòng để Chu Văn tới gần đội xe. Thói đời không tốt, cha mẹ của nàng đã mất, ta chỉ có thể đem nàng về học viên chăm sóc. Chu Văn nói, một đám quân nhân lộ ra vẻ đồng tình, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Thế đạo, ai, quan thở dài một cái, mang theo Chu Văn đi. Quả nhiên, đường núi trước mặt sụt một đoạn dài, đoán chừng vài trăm mét đường núi bị sụp đổ, Sử Thi cường giả trong dội đang lợi dụng phối sủng phi hành, chậm rãi đem hàng hóa vận chuyển qua. Có điều chỉ có vài phối sủng phi hành hệ làm việc một lần vận chuyển chỉ đem một số lượng hàng hóa nhất định cho nên tiến độ rất chậm. Chu Văn nhìn đường núi đứt gãy, không khỏi nhíu mày. Đường núi cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, ngay cả trên vách núi đá đều xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chu Văn nhìn trong chốc lát cảm thấy cái này không sụp đổ giống tự nhiên, cũng không giống trường hợp bị vật nặng đập sập, nói chung giống như bị thứ gì đó gặm nhấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.